Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Ba phụ nữ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong bàn ăn tròn rộng rãi, cái đó trung gian xoay tròn ngã đài lên, bầy đầy các loại thức ăn. Thật là làm cho người không chớp mắt, vàng óng trứng chân nước sôi, bầy đặt ở tinh xảo tròn nước trong bồn nấu trứng. Một miếng xếp bánh tiêu, nhìn qua đặc biệt xốp giòn dáng vẻ. Bánh mì nướng bao gồm sandwich, trung gian phô mai rau và chân giò hun khói, cũng hơi lộ ở bên ngoài, mà mấy đĩa thức ăn, phối hợp một chậu lớn cháo, cùng với bên trên sữa bò, nước trái cây cũng bày để lên bàn, trứng gà bánh, xà lách, bánh donut và một ít các loại hình dáng bánh mì, để cho người tràn đầy thèm ăn. Tưởng Sơn bưng chén, dùng đũa gạt bỏ trước bên trong cháo, miệng to uống, luôn luôn xốc lên trước mặt thức ăn và trứng chân nước sôi. Ăn đặc biệt thoải mái, mà bên người hắn Trương Linh uống một hớp cháo nhỏ, trong tay lột trước nước nấu trứng, cũng là vui mừng tự đắc. Cao Thiến bởi vì đối với vóc người quản khống đặc biệt nghiêm ngặt, nàng bữa ăn sáng cũng không ăn uống tinh bột, cho nên uống sữa bò. Lôi xé trong tay bánh mì nướng, thỉnh thoảng xốc lên xà lách cái miệng nhỏ thưởng thức. Vương Hà lại bất đồng, nàng trước mặt trên bàn để máy tính bảng, nàng đang tra xét giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ báo biểu. Trong tay nắm một cái bánh tiêu, nhét vào trong miệng nhai nhai, sau đó liền trứng muối cháo thịt nạc, miệng to uống, nhàn nhã sáng sớm, phong phú thức ăn phối hợp. Cái này cho tới nay đều là Tưởng Sơn và mấy người phụ nữ thường ngày thói quen. Bọn họ đã thích ứng, hơn nữa dung nhập vào sinh hoạt, nhưng là trước mặt bọn họ người, cũng chính là mới tới nơi này ba phụ nữ, lại không có thích ứng hết thảy các thứ này, đang ở nơi đó do dự bất quyết giống vậy thán phục. Như thế hơn phong phú thức ăn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lúc này các nàng rốt cuộc cảm nhận được điểm giao dịch khí phái. Cùng với vô tận thành cái này khổng lồ cứ điểm chủ nhân, nên có đãi ngộ và địa vị, dừng lại thật đơn giản bữa ăn sáng, liền phong phú như vậy, có thể nhìn ra như thế nhiều thức ăn. Các nàng bảy người rõ ràng không ăn hết, hơn nữa sẽ còn lại đặc biệt hơn, dẫu sao trừ Tưởng Sơn bên ngoài đều là phụ nữ. Nhưng là từ đối diện Tưởng Sơn và hắn người phụ nữ di nhiên vẻ mặt, có thể cảm giác được cái loại đó tự nhiên, tựa như những thứ này đều là thưa thớt bình thường, không chắc quang đổ sạch đều rất bình thường, nhưng mà đây là mặt thế, thức ăn nước uống chân quý như vậy thế giới, bọn họ lại vẫn như vậy xa xỉ. Ba phụ nữ trong lòng, không ngừng bị chưa bao giờ có chấp chờn. Tối ngày hôm qua, lần đầu tiên tiến vào nơi này, sang trọng khí phái không gian cũng đã để cho các nàng hưng phấn không thôi. Mà tiến vào riêng mình gian phòng, vậy giống vậy rộng rãi xa xỉ phòng ở, cũng để cho các nàng thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ba người cũng có chút khẩn trương luống cuống nắm đôi đũa trong tay. Không biết nên hướng trước mặt loại nào thức ăn chạy, dẫu sao như thế nhiều thức ăn. Các nàng từ mặt thế bắt đầu sau đó, liền chưa bao giờ tùy tiện thưởng thức và cảm thụ qua. Chớ ngu nhìn, ăn à, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Tưởng Sơn nhìn ngẩn người giống vậy ba phụ nữ, mở miệng nói, một bên đem uống xong cháo chén không đưa cho bên trên Cao Thiến. Người phụ nữ một cách tự nhiên giúp hắn múc cháo, lấp đầy trong chén, tiếp theo thả lại hắn mặt bàn. Được rồi. Đừng ngẩn người, nơi này sau này là nhà mình, ăn đi, sau này muốn thói quen như vậy sinh hoạt, còn có các người thân phận, nếu như muốn ăn cái khác, đầu bếp ở phòng bếp, có thể để cho nàng làm. Trương Linh mặt lộ mỉm cười, giống vậy nhìn ba cái còn đang khẩn trương người phụ nữ. Ôn nhu nói, một bộ nữ dáng điệu chủ nhân, rốt cuộc ba cái trên mặt nữ nhân mang xấu hổ và vẻ khẩn trương. Mỗi người hướng của mình thích thức ăn phát động thế công. Trương Linh còn giúp các nàng chuyển động trên mặt bàn vòng tròn, thuận lợi bọn hắn cầm lấy. Tưởng Sơn vậy lần nữa đánh giá cái này tam người sau này vậy cũng thuộc tại người phụ nữ mình. Từ trái sang phải, theo thứ tự là buổi sáng mới vừa đã gặp, cho mình đấm bóp rót nước Chu Tuệ. Người phụ nữ này là bây giờ phụ nữ mình bên trong vóc dáng cao nhất. 178 thân cao, cộng thêm vốn là người mẫu nghề, để cho nàng vóc người vô cùng hoàn mỹ. Liền Cao Thiến cũng nghiền ép xuống. Dĩ nhiên Cao Thiến thân cao không có nàng cao, nhưng là so ca hết sức xuất chúng. Cộng thêm vậy mật đào mông, là Chu Tuệ không từng có. Người phụ nữ một đầu đen nhánh mái tóc dài. Vậy đôi hai mắt thật to phối hợp cao vút lỗ tai sống mũi. Một bộ mặt thế trước trong TV Hot Idol người mẫu rõ nét đặc tính. Mặc dù Cao Thiến nói Chu Tuệ nhất định nhiều ít chỉnh. Nhưng là Tưởng Sơn bây giờ nhìn sang, bỏ mặc đúng không đúng. Chu Tuệ như vậy quả thật đẹp vô cùng. Chu Tuệ bên cạnh, một cái ăn mặc áo thun bó sát người người phụ nữ. Lồng ngực kia hùng vĩ làm sao cũng không áp chế được. Tưởng Sơn tầm mắt một cách tự nhiên ngưng mắt nhìn nơi đó. Tựa như không bỏ đi được. Phùng Vũ là cái này cái tên của người phụ nữ. Nữ người lớn lên tương đối tròn trơn bóng. Vóc người cũng là trước lồi sau vành. Nhưng phải thì phải bởi vì trước ngực hùng vĩ. Mới để cho nàng bộc lộ tài năng. Bị Tưởng Sơn vừa ý. Dẫu sao ngày hôm qua tuyển chọn. Không có ai sẽ tuyển chọn những cô gái kia tính cách hoặc là nhân phẩm. Cùng với bọn hắn nội hàm và thân phận, đây là cho Tưởng Sơn đang chọn người phụ nữ. Tuyển chọn tôn chỉ chính là, giấy đang vóc người đẹp tướng mạo đẹp, nơi này chính là mặt thế giới. Nếu như ba người nữ nhân này, làm Tưởng Sơn người phụ nữ, đem các nàng không tốt nóng nảy và thói quen, hoặc là các loại thói xấu còn không từ bỏ. Các nàng đó tùy thời sẽ bị đào thải, sẽ có nhiều hơn người phụ nữ trên đỉnh. Đây là vì cái gì Tưởng Sơn đối với Trương Linh Cao Thiến Vương Hà như vậy yêu thích nguyên nhân. Bởi vì ba người nữ nhân này hiểu chuyện, biết rõ ràng bọn hắn hết thảy là như thế nào tới. Tưởng Sơn vậy tin tưởng cái này mới tới ba phụ nữ cũng sẽ giống vậy rõ ràng. Phùng Vũ tuổi không lớn lắm. Dường như mặt thế trước là một tuyến 18 diễn viên và hot idol. Chẳng qua là mặt thế sau đó, đi theo một ít ban đầu đồng nghiệp, lắc lư lưu ly đến nơi này. Nàng là Tưởng Sơn ở tối hôm qua duy nhất mình chọn lựa một người phụ nữ. Mà Trương Linh và Cao Thiến dĩ nhiên sẽ không vâng lời hắn lựa chọn. Phùng Vũ vậy một cách tự nhiên bị lưu lại, còn như cái cuối cùng người phụ nữ, là Cao Thiến lựa chọn. Nàng đối với nữ nhân này có nhiều vô cùng hảo cảm. Tưởng Sơn nghe Trương Linh nói dường như là bởi vì là đồng hành nguyên nhân. Hai người có đặc biệt hơn chung nhau đề tài. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ lại vẫn gặp mặt qua. Đúng, ở mặt thế trước gặp mặt qua. Người phụ nữ này ủng không hề dưới tại Cao Thiến vóc người. Hơn nữa đầu so Cao Thiến hơi lớn một ít. Rõ rệt nhất chính là nàng vậy có và Cao Thiến giống nhau cái mông. Hai người hẳn là cùng nhau đã tham gia ở một chỗ nào đó cử hành mông đẹp giải thi đấu. Sau đó lẫn nhau gặp mặt qua, cho nên cái này tướng mạo vậy dáng đẹp người phụ nữ. Bị Cao Thiến chọn đi ra, nàng tên gọi Trần Thạc, nàng ở mặt thế trước còn là một internet hoạt náo viên. Chẳng qua là Tưởng Sơn không có một chút thấy qua ấn tượng. Ba phụ nữ, ngày thứ nhất ở chỗ này sinh hoạt, nhiều ít cần thích ứng, nhìn các nàng ăn cơm đều cẩn thận dáng vẻ, có thể tưởng tượng được ở mặt thế trong hoàn cảnh, mọi người sinh hoạt sẽ là thê thảm dường nào. Bất quá, bây giờ có vô tận thành và điểm giao dịch, rõ ràng có thể thấy được bọn hắn lối ăn mặc đã thoát khỏi mặt thế gian nan nhất đoạn cuộc. Sống kia, ít nhất có thể ăn no mặc ấm ni. Tưởng Sơn thu hồi nhìn về phía bọn hắn tầm mắt. Ba phụ nữ rõ ràng vậy cảm nhận được hắn tầm mắt. Cho nên động tác ăn cơm cũng đặc biệt uyển chuyển tinh xảo. Ngược lại lộ vẻ được có chút tận lực. Tiểu Hà, người an bài các nàng đi kho hàng cầm chút các nàng thứ cần. Quần áo giày đồ trang điểm cái gì? Vương Hà kém không hơn vậy ăn xong rồi. Nghe gặp Tưởng Sơn phân phó gật đầu một cái, đáp ứng, các người chờ một chút ăn xong cơm, đi theo các người Hà Tỳ, đi xuống lầu kho hàng, bản thân có cái gì mong muốn tùy tiện cầm, không cần và ta khách khí. Tưởng Sơn mà nói, để cho ba phụ nữ rõ ràng vô cùng kích động, nữ trên mặt mọi người mang hưng phấn đỏ ửng, không ngừng gật đầu, cảm ơn Tam ca, miệng đồng thanh nói, để cho Tưởng Sơn bên trên Cao Thiến hơi bĩu môi, một mặt khó chịu, bữa ăn sáng cũng kém không hơn tiến hành được liền chót hết. Tưởng Sơn vậy buông đũa xuống, nắm lên khăn giấy lau miệng, đối diện Chu Tuệ lúc này do dự nhìn hắn, bắt đầu mở miệng nói, Tam ca, ta có thể hay không hồi ta ban đầu chỗ ở một chuyến, và nơi đó bằng hữu chào hỏi, còn có lấy lại mình đồ trở về. Trong mặt thế mọi người, đại đa số cũng mất đi người thân, bằng hữu và huynh đệ mới là bọn họ bầu bạn. Một bên Trần Thạc và Phùng Vũ vậy vội vàng tiếp nối phụ họa nói, các nàng vậy muốn trở về giao phó một ít chuyện tình. Dẫu sao và trước kia đoàn đội bằng hữu vậy chung sống rất lâu, mà trong đó Trần Thạc còn có người thân ở bên kia sinh tồn. Tưởng Sơn không có cự tuyệt, nhìn ba người đứng lên nói, có thể, đúng rồi Trần Thạc, ngươi có người thân liền cùng nhau nhận lấy. Ở dưới lầu khách sạn nhà trọ an bài chỗ ở, Cao Thiến ngươi cùng các nàng đi một chuyến đi, vậy coi là có người chiều cố, ta cũng tốt yên tâm. Bằng ngươi bản lãnh, trong thành trong ngoài hẳn không có bất kỳ vấn đề. Cao Thiến bĩu môi gật đầu một cái, nhìn Trần Thạc mặt hướng mình mặt mày vui vẻ chào đón. Vậy liền thu khó chịu tâm trạng, ai kêu đây là nàng hỗ trợ chọn đây. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.